Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, vây giết kế hoạch. Nhưng người trước mắt này, quả thực hơi nhiều, Cổ Phong hiện tại tuyệt đối không địch lại. Cổ Phong không phải mao đầu tiểu tử lăng đầu thanh, đánh không lại, tự nhiên muốn tránh né mũi nhọn. Cũng tại lúc này, một đạo mũi tên bắn mạnh tới, thẳng đến Cổ Phong cổ họng. Chư vị, hẹn gặp lại. Cổ Phong lại là linh xảo trốn một chút, trực tiếp tránh ra tiễn này, nhìn về phía đám người, mỉm cười, lập tức bàn tay trực tiếp theo ở trước mắt chi họa bên trên. Tiếp theo, hắn chính là cảm giác được một cỗ hấp lực, cả người trực tiếp tiến vào trong bức họa kia, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, Phong Vô Cực thân ảnh chớp mắt đã tới, chỉ kém một chút như vậy. Nhưng hắn vẫn là không có truy bên trên Cổ Phong, trơ mắt nhìn Cổ Phong tiến vào trong tranh. Hắn hận Cổ Phong hung ác đến nghiến răng. Nguyên bản vòng thứ nhất sát lục bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu, hắn là thảm nhất một cái, sau cùng bị Phong Nghịch gạt ra 10 vị trí đầu. Hắn vốn định cái này vòng thứ nhất bắt đầu liền tìm cơ hội liên hợp những người khác chém giết Phong Nghịch, không nghĩ tới Phong Nghịch người thứ nhất tiến vào cái này vạn họa lâm. Hắn chậm một bước, giờ khác này, Cung Bách Xuyên cũng là lại tới đây. Hắn chỉ còn lại có một cái chân, nhảy lên, thêm bên trên hắn thấp bé dáng người, rất là buồn cười. Chậm, Cung Bách Xuyên cũng là nghiến răng nghiến lợi. Hắn không nghĩ tới loại tình huống này. Hắn đột bắn lén, Phong Nghịch còn có thể kịp phản ứng. Đáng chết, để ra hỏa này chạy. Nếu như hắn không phải tiến vào tiên họa, chúng ta nhất định có thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Thiếu chút nữa thì có cơ hội đem chém giết. Đáng giận, ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này đám người nhao nhao mở miệng, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Làm sao bây giờ? Cái này khu vực bên ngoài tiên họa, mỗi một bước chỉ có thể tiến vào một người. Phong Vô Cực không khỏi mở miệng, cho chúng ta lịch luyện thời gian là 10 năm. Nói cách khác, bình thường tư chất cực kỳ phổ thông võ giả, muốn gần tới một năm mới có thể cảm ngộ ra một bức tiên họa họa ý. Phong Nghịch cảm ngộ lực cực mạnh, chỉ sợ 2-3 tháng liền có thể cảm ngộ ra một bức tiên họa họa ý. Chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi, hắn sớm muộn cũng sẽ đi ra, đến lúc đó trực tiếp đem chém giết. Cung Bách Xuyên mở miệng, tốt, 2-3 tháng mà thôi, chúng ta hao tổn lên. Phong Vô Cực nghe xong, lúc này gật đầu mở miệng, cái khác mấy chục cái thiên dương cảnh võ giả, cũng là nhao nhao gật đầu. Giờ khác này, một tên quanh thân nhuộm cực nóng khí tức thanh niên đi tới, khinh thường mở miệng, các ngươi đám người kia, có đầu óc hay không? Phong Nghịch tên này giảo hoạt như hồ, hắn nhất định đoán chừng các ngươi lại ở này cố thủ. Hắn hội nhanh như vậy đi ra không? Người mở miệng, không là người khác, chính là Ngôn Hỏa Hình. Phong Vô Cực xem xét, không khỏi mở miệng, Ngôn huynh, ngươi là lúc nào chạy tới? Mà đã ở Phong Vô Cực nói ra chạy chữ thời điểm, Ngôn Hỏa Hình theo bản năng khẽ run rẩy, hắn xoay tay lại chính là cho Phong Vô Cực hung hăng một cái tát. Phong Vô Cực lần này bị đánh cho choáng váng, nghĩ nổi giận, nhưng ngẫm lại chính mình vừa mới đột phá đến Thiên Dương Đại Viên Mãn. Mà cái này Ngôn Hỏa Hình thế nhưng là tại Thiên Dương Đại Viên Mãn thật lâu. Chính mình nhất định không phải đối thủ. Như thế liền nhịn xuống, nhưng vẫn là cắn răng mở miệng. Ngôn huynh, ngươi đánh ta làm gì? Đừng ở lão tử trước mặt, xách cái kia chữ. Ngôn Hỏa Hình cơ hồ cắn răng mở miệng. Cái nào chữ? Phong Vô Cực kinh ngạc. Chính là cái kia chữ. Ngôn Hỏa Hình mở miệng. Phong Vô Cực mở miệng. Ta nói ngươi chừng nào thì chạy qua. Ba, nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, mặt bên trên chính là trùng điệp chịu một cái tát. Phong Vô Cực nhìn về phía Ngôn Hỏa Hình nghĩ nổi giận, phát hiện Ngôn Hỏa Hình thân thể chẳng biết tại sao đang phát run. Nhắc lại cái này chữ, lão tử đánh chết ngươi. Ngôn Hỏa Hình gầm thét, đó là một đoạn đau xót mà khuất nhục chuyện cũ. Đó là hắn yếu ớt tâm linh bên trên vĩnh viễn vết sẹo. Tại sát lục tinh, Phong Nghịch truy sát hắn hơn một tháng, hắn mỗi ngày bên tai đều sẽ vây quanh mấy câu nói kia. Ngôn Hỏa Hình, ngươi thế nào không chạy? Không chạy nổi sao? Lại chạy nhanh lên. Đừng chạy. Ngoặc kép chấm chấm. Càng về sau, vừa nghe đến chạy chữ, Ngôn Hỏa Hình thân thể liền sẽ theo bản năng run rẩy. Trong lòng của hắn cực kỳ khuất nhục, nhưng cái này đã lưu lại ám ảnh. Hắn chính mình căn bản là không có cách khống chế. Mọi người xem Ngôn Hỏa Hình bộ dáng như thế, lại nghĩ tới trước đó Cổ Phong truy sát hắn một chuyện. Lập tức giật mình, Ngôn huynh, chẳng lẽ ngươi sợ cái này Phong nghịch, không dám động thủ với hắn? Cung Bách Xuyên mở miệng, lão tử sợ hắn cái đầu. Khắp thiên hạ này, chỉ có ta Ngôn Hỏa Hình, hận nhất cái này Phong nghịch, ta hận không thể ăn hắn thịt. Ngôn Hỏa Hình cắn răng mở miệng, thân thể dưới sự kích động, đều là run rẩy. Cung Bách Xuyên nghi hoặc, vậy ngươi đây là, các ngươi đừng quên, Phong nghịch cảm ngộ lực thế nhưng là vượt xa ta. Hắn hao tổn lên, chúng ta có thể hao không nổi. Nếu như hắn 2-3 tháng đi ra còn tốt, nếu như hắn 5-7 năm mới ra ngoài, các ngươi cũng một mực hao tổn. Ngôn Hỏa Hình mở miệng, Phong Vô Cực đám người nghe xong, lập tức yên lặng. Phong nghịch mặc dù tu vi còn không được, vốn lấy hắn cảm ngộ lực, coi như chỉ còn lại có 1 năm, chỉ sợ cũng có thể nhanh chóng cảm ngộ xong 10 bức họa họa ý. Mà chúng ta, nếu như chỉ còn lại có 1 năm, còn cảm ngộ cái giám a? Ngôn Hỏa Hình mở miệng, đại gia nghe xong, lập tức giật mình, xác thực a, Phong nghịch mặc dù tu vi không được, nhưng cảm ngộ lực, đại gia là tận mắt nhìn thấy, nếu như hắn biết đại gia tại cố thủ, chính là không ra, xác thực tất cả mọi người cùng hắn hao không nổi. Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Phong Vô Cực hỏi, lão tử nếu như muốn đến, đã sớm nói. Ngôn Hỏa Hình mở miệng, cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến, phương pháp kia, kỳ thật rất đơn giản. Đám người xem xét, chỉ thấy một tên thân cao có tới 1 trượng cự hán đi tới. Cự hán này, không là người khác, chính là Bàn Lực, bên người, còn có một người, người này, chính là Vân Du Thiên. Hai người đối với Cổ Phong hận ý, vốn là không có sâu như vậy, nhưng ở lịch luyện kết thúc về sau, Cổ Phong đạt được nhiều như vậy tạo hóa, trong lòng hai người ghen ghét cực kỳ. Bọn hắn chính nhãn không phải giết Cổ Phong, mà là đạt được Cổ Phong tạo hóa. Bàn huynh, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Ngôn Hỏa Hình hỏi, hừ, cái này Phong nghịch, bây giờ là chúng ta địch nhân chung. Chúng ta chỉ cần lẫn nhau hợp tác, liền có thể đem chém giết. Bàn Lực mở miệng, hợp tác thế nào? Ngôn Hỏa Hình lại là hỏi. Bàn Lực không có mở miệng, Vân Du Thiên lại là mỉm cười. Rất đơn giản, chúng ta ai cũng không cần ở chỗ này chờ. Chúng ta không người ở chỗ này cố thủ. Phong nghịch cảm ngộ bức họa này họa ý về sau, tự nhiên sẽ nhanh chóng đi ra. Hắn một khi đi ra, liền sẽ tìm kiếm bức tiếp theo họa cảm ngộ. Trong thời gian này sẽ có một đoạn thời gian, chúng ta thế nhưng là có 1 vạn người ở chỗ này. Chỉ cần chúng ta nhãn tiến đủ nhiều, một khi phát hiện Phong nghịch, đại gia nhanh chóng thông chi, như thế đám người liền có thể lập tức biết được, sau đó giết hắn cái xuất kỳ bất ý. Mọi người vừa nghe, lúc này trong mắt sáng lên. Xác thực, dù sao có 1 vạn người lại tới đây, đại gia hoặc là cùng Phong nghịch có thù, hoặc là ghen ghét Phong nghịch vận khí chó ngáp phải ruồi đạt được nhiều như vậy tạo hóa. Chỉ cần lẫn nhau truyền ra, đại gia hợp tác, thật sự có thể nhanh chóng chém giết Phong nghịch. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.